Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, xin lỗi. Không có thuốc hối hận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chúng ta muốn gặp Quác Thạch Phủ. Ngày hôm nay hắn phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Chính là chưa bao giờ gặp qua như vậy người bạc tình bạc nghĩa. Ban đầu nếu không phải chúng ta ủng hộ, hắn có thể ở cái này Lũng Tây thành lập quốc. Một đám người dân vốn là đang bực bội lên, lúc này càng bị cái này tên giáo úy lời nói đánh lửa giận bốc ba trường. Cho giải thích, buồn cười, bệ hạ cần cho các ngươi cho giải thích. Sau ba hơi thở, nếu như ngươi cùng còn chưa tránh ra, nhất luật giữ bạo dân luận xử. Nhìn quần chúng kích động người dân, giáo úy trên mặt không có nửa điểm sợ vẻ. Ba, Quác Thạch Phủ, ngươi đi ra cho ta. Ban đầu đi theo ngươi rời đi Đại Chu Hoàng Thành, bây giờ nói vứt bỏ, liền vứt bỏ, ngươi còn là người hay không? Trên đường bao vây người dân càng ngày càng nhiều, rất nhiều người dân đã buông tha chữa cháy, gì cũng không có, cứu vậy không cứu được tới. Chỉ như vậy, một con rồng lửa dọc theo quan đạo đốt hướng đông nam. Bên này, dân chúng lá gan vậy càng ngày càng lớn. Bọn họ tin tưởng, đây chính là ý dân. Quác Thạch Phụ căn bản không dám động thủ. Đáng tiếc, này tạm thời, người tạm thời, Quác Thạch Phụ thuộc hạ cũng không nghĩ như vậy. Chức trách của hắn liền thay Quác Thạch Phụ mở đường. Một, thoáng qua công phu, ba tước đã đến. Cái này tên giáo úy không nói hai lời trực tiếp rút ra bái phục đao. Chặn đường người, giết. Hét lớn một tiếng sau đó, hắn dẫn đầu bổ về phía liền những cái kia tay không tấc sắt người dân. Giết, còn lại binh sĩ cũng là không có mềm tay, đi theo một đường đánh tới. So với đại quân giữa giao chiến, bọn họ càng thích loại này không có phản kháng tàn sát. Trong chốc lát, tình cảnh đại loạn, các loại tiếng kêu khóc xông thẳng mây xanh. Làm sao? Hết thảy các thứ này đều là tự tìm, ai cũng không giúp được những thứ này tên yếu. Nửa giờ sau đó, ra khỏi thành con đường hai bên chất đầy thi thể, trung ương lại cũng không có người dân dám đi chặn đường. Sùm, sùm, Quác Thạch Phụ Long đuổi đi đội ngũ chậm rãi ra khỏi thành. Giờ phút này còn có rút lui người dân đứng ở hai bên đường. Trơ mắt nhìn Long đuổi đi, hy vọng Quác Thạch Phụ có thể cho bọn họ một câu trả lời hợp lý. Dẫu sao động tĩnh náo loạn lớn như vậy, chết như thế nhiều người dân, thân là vua của một nước không thể nào không biết. Đáng tiếc Long đuổi đi một mực chậm rãi đi tới trước. Chẳng những không có nửa điểm ý dừng lại không nói, liền liền trên xe rèm cửa sổ cũng chưa từng tung lên qua. Ngoặc kép, thấy như vậy, dân chúng lòng hoàn toàn lạnh thấu, đồng thời vậy hoàn toàn nhận rõ Quác Thạch Phủ. Năm đó ở Hoàng Thành thời điểm, rất nhiều chuyện xấu đều là người này làm được, nhưng chúng ta coi là đến Chu Thiên chết trên đầu. Ban đầu thật là mắt bị mù, làm sao cùng Quác Thạch Phủ, như là theo chân thân hậu rời đi, vậy chưa đến nỗi như vậy. Có người dân ôm mình người thân thi thể, ánh mắt trống rỗng tự lẩm bẩm. Nhưng mà, lúc này nói những thứ này có ích lợi gì? Đều là tự tìm, không có thuốc hối hận. Thật ra thì, những người dân này không biết là, Long đuổi đi bên trong, ngồi cũng không phải là Quác Thạch Phụ một người. Còn có Mưu Thần Bàng Quyên, lần này rời đi, tổn thất 300 mấy nghìn người dân. Cũng không biết Tây vực bên kia sẽ không còn có nhiều như vậy thuận dân. Quác Thạch Phụ có lòng muốn xem bên ngoài tình huống, nhưng lại miễn cưỡng nhịn được. Bệ hạ không cần lo âu, tuy nói động thủ không đúng, có thể cũng không thể nuông chiều bọn họ. Nói sao, chúng ta rời đi, bọn họ có thể đi nơi nào? Nếu như tính toán không tệ, bọn họ khẳng định sẽ theo ta cùng nhau rời đi. Nghe vậy, Bàng Quyên bình thản tự nói, hết sức chắc chắn. Cái gì? Còn sẽ theo ta cửa rời đi? Làm sao có thể? Quách Thạch Phủ đầy mặt không tin. Giết như thế nhiều người dân, khẳng định đã có người tức giận tới cực điểm. Hắn quả thực không cách nào tiếp nhận Bàng Quyên quan điểm. Bệ hạ nếu không phải tin, vậy thì chờ nhìn tốt lắm. Hơn 300.000 người dân, ít nhất có 200.000 có thể theo chúng ta rời đi. Bàng Quyên nhàn nhạt mở miệng, lũng Tây Thành bên ngoài một chỗ bí ẩn trong góc. Ngũ Cử mang 10 tên võ giả cấp 4 và Ngụy Trung Hiền sắc mặt bình tĩnh nhìn xa xa một màn. Ban đầu xin để cho bọn họ ở lại Hoàng Thành. Đáng tiếc bọn họ thái độ vô cùng kiên quyết, nghĩa vô phản cố, cho rằng Quách Thạch Phụ có thể cho mang đến cuộc sống an ổn. Ngày hôm nay đều là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu là ở trước kia, Ngũ Cử thấy người dân bình thường như vậy bị hoàng tộc khi dễ, khẳng định sẽ xuất thủ tương trợ. Nhưng bây giờ, hắn không có nửa điểm muốn ý xuất thủ. Không sai, có vài người chính là không biết phải trái. Những người dân này rời đi hoàng thành thời điểm mang đi tất cả đồ không nói, có thậm chí còn phá vỡ liền nhà. Ngụy Trung Hiền tiếp lời cha. Bất quá hắn rất nhanh xoay người, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Ngũ đại nhân, dưới mắt cạo phải là tây bắc gió, như thế lửa một đường hướng đông lan tràn, sẽ không biết nấu đến địa giới của chúng ta. Sẽ không, chúng ta bên kia ruộng đất gian đều là rãnh nhỏ cừ. Nước vậy thông lên, cho dù có người đặc biệt phóng hỏa vậy đốt không đi qua. Ngũ Cử mặc dù không có thấy đập nước khép lại thời điểm cảnh tượng nguy nga, nhưng giữa ruộng hiện đầy công rãnh sự việc vẫn là biết. Vậy thì tốt, lần này Quách Thạch Phụ rút lui ra khỏi lũng Tây Thành, chính là chúng ta chiếm lĩnh nơi này thời cơ tốt. Cũng không biết bệ hạ bên kia sẽ như thế nào an bài. Tin tức truyền trở về chưa? Truyền trở về, vậy thì đợi một chút xem. Nhỏ giọng trong tiếng nghị luận, năm Ngũ Cử và Ngụy Trung Hiền cùng lần nữa biến mất liền thân hình. Không biết tung tích, lũng Tây Thành dân chúng căn bản không biết phóng hỏa người là ai. Bọn họ đưa mắt nhìn liền Quách Thạch Phụ rời đi sau đó. Vậy phạm nổi lên khó khăn, làm thế nào? Lưu lại ở lũng Tây Thành đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Liền quốc chủ cũng chạy nói sau ruộng lúa mạch đã bị đốt sạch sẽ. Tình hình bây giờ, có lẽ chỉ có đi theo Quách Thạch Phụ mới có thể trốn được một cái mạng. Cuối cùng có người dân phát ra như vậy xúc động, ruộng lúa mạch lửa lớn một đường hướng đông đốt đi. Bọn họ không nhận là Hoàng Thành có thể trốn được một kiếp. Chỉ có hướng Tây đi mới có thể có đường ra. Đúng vậy, ban đầu nếu như thật tốt và Quách Thạch Phụ nói có lẽ cũng không phải loại kết quả này. Dẫu sao chúng ta cản đường ở phía trước, vừa nói vừa nói. Ý dân cứ như vậy bất chi bất giác quay lại, thành như Bàng Quyên nơi liệu. Thật có người dân thu xếp liền bọc hành lý, đi theo Quách quốc đại quân phía sau. Nửa ngày sau đó, màn đêm buông xuống, Đại Chu Hoàng Thành lại nghênh đón một nhóm mới người dân. Lần này có Địch Nhân Kiệt và Khổng Phòng Thúc ở đây. Tất cả mọi chuyện cũng an bài gọn gàng ngăn nắp, không có xuất hiện nửa điểm chuyện rắc rối. Giờ phút này, Ngự Thư Phòng, Cơ Huyền nhìn trong tay mật thư yên lặng hồi lâu, lúc này mới lên tiếng. Địch Khanh, đập nước nước có thể toàn bộ dẫn lưu thích hợp. Bệ hạ, đã toàn bộ dẫn lưu thích hợp. Bên ngoài khô khốc ruộng đất đã bắt đầu tưới. Không ra 2 ngày, tất cả hoa màu cũng có thể tỉnh lại. Vậy thì tốt, đem dư thừa nước lại lũng Tây Thành phương hướng dẫn một ít đã qua. Gõ một cái án thư, Cơ Huyền trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Lũng Tây Thành, bệ hạ, nơi nào không phải? Khổng Phòng Thúc mặt lộ không rõ ràng. Lũng Tây Thành thành tựu Kỳ Sơn lối đi Tây Đại Cửa, chúng ta nhất định phải bắt vào tay. Bây giờ Quách Thạch Phủ đã buông tha tòa kia phế thành. Cơ Huyền ý tưởng rất đơn giản. Quách Thạch Phụ buông tha lũng Tây Thành nguyên nhân là lấy hơi lớn lửa sẽ thiêu xong tất cả ruộng lúa mạch, hơn nữa không có nước, thời tiết hạn hán, không cách nào cứu nạn. Nhưng hoàng thành không giống nhau, bên này có nước, chỉ cần muốn cứu, vẫn có thể cứu một ít ruộng lúa mạch. Bệ hạ bắt lại Lũng Tây Thành sau đó, bên kia liền cần phái người trú đóng, sơ lược phỏng đoán chí ít cần 50.000 tinh binh mới có thể. Nhưng dưới mắt chúng ta, rõ ràng liền cơ huyền ý nghĩa sau đó. Khổng Phong Thúc và Địch Nhân Kiệt đồng thời nhìn về phía bản đồ. Sau đó, hai người liền cho ra mình ý kiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tuiencv.com/suit-init-nối-tins-nối-quat-nối-kyuat-nối-kosoi- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.